Quan Thần, chương 347. Nhân sự tỉnh Yến có sự biến động lớn. Gocchuyenaudio.com. Hạ Tưởng là từ Lý Đinh Sơn biết được tin tức này. Hắn đang ở văn phòng của ông để trao đổi công việc, Lý Đinh Sơn liền nhận được điện thoại của Sử lão nói rất lớn, Hạ Tưởng ở bên cạnh cũng nghe được rất rõ ràng. Đinh Sơn, tỉnh Yến đang có một cơn địa chấn rất lớn, cục diện sẽ có sự thay đổi lớn. Thời cơ của con đã đến, nói gì thì nói sau này sẽ khó có cơ hội nào tốt bằng dịp này, chịu khó triển khai vận động một chút, ba sẽ giúp đỡ con ở bước cuối cùng. Lý Đinh Sơn không nói gì, hắn biết tâm ý của Sử lão. Sử lão cảm thấy thời gian không còn nhiều, muốn lúc còn sống ít nhất cũng phải giúp Lý Đinh Sơn lên vị trí giám đốc sở, cũng coi như không uổng công ông ấy năm đó đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhờ vậy mà có thể dùng một chút tình riêng. Hạ Tưởng vẫn hy vọng Cao Thành Tùng bị bãi miễn, hiện tại chính tai nghe được tin tức tâm tình hắn hơi kích động và bất an nói. Bí thư Lý, Bắc Kinh đã có ý đối với Cao Thành Tùng, bước tiếp theo e rằng chỉ còn đợi công khai cách xử trí. Lý Đinh Sơn gật đầu, ông biết Tống Chiêu Độ luôn chú ý thúc đẩy cái gì, cũng biết tâm tư của Hạ Tưởng, ông cũng không có thiện cảm đối với Cao Thành Tùng, nghe được Cao Thành Tùng sắp tới bị miễn nhiệm, trong lòng cũng có chút vui mừng. Hy vọng về sau bầu trời tỉnh Yến có thể sáng sủa hơn. Bước tiếp theo, bí thư Lý hẳn là có thể một bước lên đến vị trí giám đốc sở. Hạ Tưởng cũng cảm thấy Lý Đinh Sơn là người có kinh nghiệm trên mọi lĩnh vực, hơn nữa sau lưng có Sử lão ra sức đề cử, vừa lúc lại gặp sự việc gây chấn động đó là Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, thời cơ tốt như vậy sao có thể bỏ qua. Cần phải tích cực vận động hơn một chút, Lý Đinh Sơn xua tay cười cười. Điều đó khó mà biết được, tôi thật ra cũng nghĩ, nếu khó khăn mà không được thì cũng bình thường, mà được thì cũng vậy, cũng không có gì cả, có phải vậy hay không? Lý Đinh Sơn ở trước mặt Hạ Tưởng một mặt toát ra vẻ vừa chân thật lại có vẻ văn nhân khí khái, Hạ Tưởng liền cười cười không nói gì. Kỳ thật hắn nhìn vẻ mặt của Lý Đinh Sơn cũng có thể thấy được Lý Đinh Sơn vẫn mang sự kỳ vọng rất lớn đối với việc có thể tiến thêm một bước tiếp theo. Người ở huyện An biết tin tức cũng không nhiều, dù sao cũng là ở cấp thấp, thành phố Yến thì có không ít người đã biết hết nội tình trước đó rồi. Tuy nhiên như cấp bậc của Thôi Hướng và Trần Phong, biết tin tức xong, chỉ có vẻ mặt thản nhiên lắc lắc đầu. Từ sau khi Từ Đức Tuyền bị bắt, Đàm Long vẫn luôn đứng ngồi không yên. Tuy rằng hắn và Từ Đức Tuyền không có liên kết, càng không có những lợi ích riêng về kinh tế, tuy nhiên dù sao Từ Đức Tuyền cũng là một trong những người giúp đỡ hắn, sau khi bị bắt khẳng định sẽ không có cơ hội trở ra, với hắn mà nói ít nhiều cũng là một tổn thất về chính trị. Sau khi hắn nghe nói tình hình của Cao Thành Tùng, đầu tiên là vẻ mặt xám trắng, suy nghĩ nửa ngày, mới lại chậm rãi cười một cái tự nói. Nói không chừng đây là một cơ hội khó có thể có được. Một lần nữa sau khi tẩy bài, ai biết được có thế lực nào sẽ nổi dậy lần nữa chứ. Ngày 7 tháng 12, tỉnh ủy mời toàn bộ các cán bộ lãnh đạo tỉnh tới dự họp tại thành phố Yến. Lãnh đạo Trung ương cắt cử đồng chí Phó trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Trung ương An Trác Đạt thay mặt Trung ương ra tuyên bố của Trung ương về việc quyết định thay đổi các chức vụ lãnh đạo chủ yếu. Gocchuyenaudio.com của thành phố Yến, đồng chí sẽ có bài phát biểu rất quan trọng. Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến Cao Thành Tùng, Phó Bí thư Chủ tịch tỉnh Diệp Thạch Sinh cùng với các ủy viên thường vụ đều tham gia cuộc họp, được xếp ngồi ở phía trước. An Trác Đạt đọc quyết định của Trung ương. Đồng chí Diệp Thạch Sinh làm Bí thư ủy viên thường vụ, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến, đồng chí Cao Thành Tùng không được đảm nhiệm chức Bí thư tỉnh ủy viên thường vụ nữa. Tin tức khi được công bố, lập tức có tiếng kinh ngạc. Bí thư Cao còn có 2 năm nhiệm kỳ nữa, sao đột nhiên đã bị miễn nhiệm? Có rất nhiều người không rõ chân tướng sự việc ngơ ngác nhìn nhau. Trong lòng khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. Không phải nói Bí thư Cao có người hậu thuẫn không ai sánh bằng sao. Không phải Bí thư Cao còn muốn thăng quan tiến chức lên làm cán bộ cao cấp ở Bắc Kinh sao. Không phải nói không ai có thể động vào một sợi lông của Bí thư Cao sao. Sao lại đột nhiên thay đổi như vậy, rốt cục là đã có chuyện nghiêm trọng gì đã xảy ra. Đương nhiên vẫn những người biết rõ được chân tướng sự việc đều thấy âm thầm vui mừng, thậm chí còn không cảm thấy tiếc nuối, nghĩ là đáng tiếc. Có điều Cao Thành Tùng chỉ bị miễn chức bí thư thành ủy, nhưng vẫn còn đảm nhiệm một số chức vụ khác. Cao Thành Tùng ngồi ở trên đài, dáng vẻ cố gắng làm ra bộ mặt thản nhiên, nhìn trộm Diệp Thạch Sinh, thấy ông ta vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại toát ra sự vui vẻ không kìm chế được, trong lòng oán hận mà nghĩ, ông bị tôi áp chế nhiều năm như vậy, hiện tại rốt cục đã có thể lên chức rồi. Chắc anh hả dạ lắm, không phải ông đã lên làm bí thư tỉnh ủy rồi sao? Đừng quên tôi vẫn còn là chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh đó. Mọi người tỉnh táo lại suy nghĩ cũng đều nhận thấy được Cao Thành Tùng chỉ bị miễn nhiệm chức bí thư tỉnh ủy, nhưng vẫn còn đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng nhân dân. quyết sách của Trung ương làm cho người ta cảm thấy không chắc chắn, vì sao Cao Thành Tùng không bị bãi miễn tất cả các chức vụ. Nói như vậy, chưa hết nhiệm kỳ bí thư tỉnh ủy đã bị bãi miễn, hẳn là đã xảy ra vấn đề mới đúng, tại sao vẫn để Cao Thành Tùng đảm nhiệm chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trung ương rốt cục đã dựa vào phương diện nào để suy xét? Hay là chỉ làm ra vẻ như vậy, sau đó vẫn để Cao Thành Tùng giữ chức chủ tịch Hội đồng Nhân dân yên tâm an dưỡng tuổi già? Đối với năng lực của Cao Thành Tùng, hắn có thể an tâm ngồi ở vị trí chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mà không hề nhúng tay vào nơi khác hay không? Chỉ có điều Cao Thành Tùng không hoàn toàn ngã xuống, ai dám cam đoan vây cánh của hắn sẽ không tiếp tục gây sức ép tại tỉnh Yến, vì hắn mà phất cờ nổi dậy. Trong khoảng thời gian ngắn, lòng người hoang mang, miên man bất định. An Trác Đạt đương nhiên biết những suy nghĩ khác nhau của mọi người. Tuy nhiên hắn chỉ chịu trách nhiệm truyền đạt lại, không chịu trách nhiệm giải thích các thắc mắc nghi vấn, nên chỉ cười cười lại tiếp tục lên tiếng tổng kết lại. Nhiều năm qua Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện luôn quan tâm đến tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến kiên trì lấy ý kiến từ những buổi thảo luận để bầu ra 3 người lãnh đạo cao nhất của tỉnh Yến. Chỉ đạo các tư tưởng trọng yếu, quán triệt toàn diện khoa học phát triển, đoàn kết dẫn dắt nhân dân trong toàn bộ tỉnh. Xoay quanh chặt chẽ các vấn đề đó, làm dân giàu nước mạnh kiên quyết quán triệt. Góc truyện audio.com, các quyết sách của Trung ương tích cực giữ gìn xã hội ổn định và đoàn kết dân tộc, kiên trì tăng cường cải cách. Mở rộng giao thông, lấy xây dựng cơ bản làm cơ sở trọng điểm để kiến thiết tốc độ kinh tế phát triển, hiệu quả và lợi ích đều tăng lên, kết cấu từng bước cải thiện, phối hợp thực hiện làm tình hình ngày càng tốt hơn. Vì thế Trung ương luôn có sự quan tâm đối với công tác của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yến. Nói xong về tập thể, kế tiếp lại khen ngợi cá nhân. Đồng chí Cao Thành Tùng có lập trường chính trị kiên định, quan niệm giai cấp và có ý thức tự lực tự cường, luôn có sự ủng hộ tuyệt đối với Trung ương Đảng, kiên quyết giữ gìn uy tín của Trung ương, thủy chung kiên trì đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên hết. Trải qua nhiều năm rèn luyện trên cương vị lãnh đạo, kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, nắm rõ công tác Đảng, có năng lực điều khiển đại cục, coi trọng tăng cường củng cố bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, kiên trì theo hướng dùng người để phát triển. Còn quán triệt chế độ nguyên tắc tập trung dân chủ, chú ý điều động tích cực các thành viên trong bộ máy. Phát huy tốt hơn những ảnh hưởng của lãnh đạo thành ủy, các cấp đoàn kết phối hợp. Nắm rõ các nhiệm vụ kinh tế, ý nghĩ rõ ràng, làm nổi bật được trọng điểm. Khi lãnh đạo chú ý đến mỹ quan khi làm việc, phương pháp công tác, suy xét các vấn đề cẩn thận, chu đáo. Tấm lòng vững vàng vì sự nghiệp, ý thức trách nhiệm tự lực tự cường, tác phong nhanh nhẹn, quan tâm sâu sắc đến sự khó khăn của quần chúng nhân dân. Đồng chí Cao Thành Tùng công bằng liêm khiết, khiêm tốn, cẩn thận, quan tâm đến các đồng chí khác. Đối với mọi người tận tụy, được sự tín nhiệm cao của quần chúng nhân dân. Chịu mệt nhọc bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yến. Vì tỉnh Yến mà cống hiến bao tâm sức, Trung ương luôn ghi nhận đối với công tác của đồng chí Cao Thành Tùng. Những lời khẳng định liên tiếp được nói xuống dưới, ở dưới cũng không có ít người đang âm thầm bĩu môi. Nếu nói Cao Thành Tùng lúc ban đầu quả thật vì tỉnh Yến đã có không ít cống hiến, với sự ảnh hưởng của mình giúp kinh tế tỉnh Yến nhờ có hắn mà phát triển tốt đẹp. Nhưng sau này, nói hắn công bằng liêm khiết, khiêm tốn, cẩn thận, đối với mọi người luôn tận tụy liền ít nhiều có ý châm biếm. Đương nhiên, tất cả chỉ dám mỉa mai ở trong lòng, ai cũng không nói ra. Tuy nhiên nhìn bộ dáng Cao Thành Tùng ở trên đài ủ rũ, trước đây rất nhiều người bị Cao Thành Tùng chèn ép, không ngẩng đầu lên được, vẫn cảm thấy buồn bực, bây giờ mọi người có một cảm giác rất hãnh diện. Cao Thành Tùng, ông mà cũng có ngày hôm nay. An Trác Đạt giới thiệu qua sơ yếu lý lịch của Diệp Thạch Sinh xong liền nói tiếp. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.u.e.n.i.com, đồng chí Diệp Thạch Sinh lập trường chính trị kiên định, đối với Trung ương Đảng luôn ủng hộ tuyệt đối. Đồng chí Thạch Sinh nhiều năm trên cương vị đã rèn luyện bản thân, nhiều kinh nghiệm lãnh đạo phong phú, năng lực phối hợp với tổ chức lãnh đạo mạnh mẽ. Ý nghĩ rõ ràng, có ý thức cải cách, thúc đẩy mạnh mẽ việc thực hiện các nhiệm vụ, tích cực tham gia xây dựng các chính sách, các hạng mục công việc quan trọng nhằm đưa kinh tế xã hội phát triển. Từ khi đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh Yến đến nay, công tác liên tục có nhiều mặt nổi bật. Thái độ chắn chắn, vượt qua được nhiều thử thách đối nhân. Góc truyện audio.com, xử thế công bằng ngay thẳng. Nguyên tắc khá cứng rắn, coi trọng công tác tư tưởng, chú ý tăng cường sức mạnh của cơ quan. Trong tâm luôn thiết tha sự nghiệp, ý thức trách nhiệm cao, công tác chăm chỉ, chuyên nghiệp, luôn đi sâu, quan tâm tới quần chúng, đối với mọi người luôn tận tụy, đối với chính mình luôn nghiêm khắc. Trung ương cho rằng, đồng chí Thạch Sinh giữ chức vụ bí thư tỉnh ủy tỉnh Yến là thích hợp. Cuối cùng An Trác Đạt lại nhấn mạnh, chủ yếu là thay đổi về công tác lãnh đạo của tỉnh ủy, thay đổi về chính trị của toàn bộ tỉnh, đó là một chuyện đại sự, cán bộ quần chúng đều rất chú ý. Các lãnh đạo nhất định phải có ý thức chính trị, có trách nhiệm cao và tính nguyên tắc toàn diện, giải thích chính xác các quyết định của Trung ương, lấy thực tế làm hành động, quán triệt đầy đủ ý nghĩa các quyết định của Trung ương. Người lãnh đạo tỉnh ủy thực hiện giao tiếp thuận lợi, chuyển giao công tác ổn định, giữ gìn đoàn kết ổn định trong nội bộ toàn thành phố, duy trì phát triển kinh tế xã hội, làm cho tỉnh ngày càng tốt lên, khiến Trung ương yên tâm, khiến toàn bộ nhân dân trong tỉnh vừa lòng. Kế tiếp Diệp Thạch Sinh tràn trề nhiệt tình phát biểu tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, kiên quyết phục tùng sự an bài của tổ chức, cảm thấy đây là Trung ương Đảng đã có tín nhiệm cao, đồng thời ý thức sâu sắc trách nhiệm quan trọng áp lực rất lớn, có tin tưởng, quyết tâm ở dưới sự lãnh đạo chính xác của Trung ương Đảng, Quốc vụ Viện sẽ ra sức phấn đấu xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Yến. Cao Thành Tùng cũng có lời phát biểu, cũng tỏ vẻ kiên quyết ủng hộ quyết định của Trung ương, đồng thời hắn cũng nhắc lại thâm tình, nói rằng hắn luôn mang tình cảm nồng hậu đối với nhân dân tỉnh Yến, luôn coi mình như đứa con của nhân dân tỉnh Yến, cuối cùng lại tỏ vẻ hắn rất tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường và chính xác của đồng chí Bí thư tỉnh ủy Diệp Thạch Sinh, nhân dân tỉnh Yến sẽ ngày càng giàu mạnh. Tuy rằng nói những lời khách sáo, văn vẻ, nhưng lại là không thể thiếu, dù sao việc chuyển giao chức vụ bí thư tỉnh ủy cũng là việc quan trọng, mặc kệ là đối với Trung ương hay đối với tỉnh Yến, đều có ảnh hưởng quan trọng đến đời sống chính trị. Một bí thư tỉnh ủy liên quan đến việc ổn định lâu dài, liên quan tới sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế của tỉnh Yến sau này, cũng có liên quan đến tiền đồ chính trị của những vị đang ngồi ở đây. Có thể nói là người thì vui mừng, người thì buồn lo. Những người có quan hệ tốt Cao Thành Tùng nghe được Cao Thành Tùng đột nhiên bị miễn nhiệm, trong lòng mất mát và kinh hoàng, điều đó có thể hiểu. Tất cả đều suy tính làm thế nào để hướng về Chủ tịch tỉnh Diệp, không phải là Bí thư Diệp mới đúng, đúng lúc thể hiện thiện ý, tỏ vẻ ý tứ một chút. Tất cả mọi người đều hiểu được Bí thư tỉnh ủy Cao Thành Tùng chỉ làm còn chưa hết nhiệm kỳ đã đột nhiên bị miễn nhiệm, ai cũng đều biết rõ rằng tiền đồ chính trị của Cao Thành Tùng chắc chắn sẽ dừng lại ở đây. Chưa từng có một bí thư tỉnh ủy nào bị miễn nhiệm mà một lần nữa có thể được phục chức. Nhiều người có mối quan hệ bất hòa với Cao Thành Tùng, luôn bị Cao Thành Tùng áp chế, từ nay có thể ngẩng cao đầu, mọi người trong lòng không bị áp lực sẽ hăng hái làm việc, đều âm thầm chìa ra ngón tay cái khen ngợi quyết định anh minh của Trung ương. Quả thực như ruộng hạn lâu. Góc truyện audio.com, ngày gặp mưa đúng lúc. Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm chứng minh quan điểm của Trung ương là chính xác, để đưa ra quyết định cũng đã suy nghĩ cặn kẽ. Nó có sự ảnh hưởng thật lớn mà sâu xa, đồng thời cũng mang đến một nguồn sinh khí hoàn toàn mới cho tỉnh Yến. Cao Thành Tùng nhìn rõ phản ứng của những người phía dưới, rõ ràng chia làm hai phái, trong lòng oán hận nhưng lại không có biện pháp. Tường đổ mọi người đầy thêm, chẳng lẽ chỉ có thể bị đối xử như một người theo đuôi ở tỉnh Yến. Chiêu thức ấy của cấp trên cũng đủ độc, không đưa hắn rời khỏi tỉnh Yến, cũng không nói đến mức khiến hắn phải lùi về, lại đùa giỡn để hắn làm chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh, tiếp tục thế này, không phải đem hắn tới đặt vào lò lửa hay sao? Nhưng hắn lại không dám cò kè mặc cả với Trung ương, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Tuy nhiên trong lòng Cao Thành Tùng luôn tồn tại một tâm lý là sẽ gặp may, có lẽ trước kia chính mình đã phản ứng qua kích động, xem ra lão thủ trưởng vẫn bảo vệ mình, cho nên may mắn được ngồi ở chức chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh để an dưỡng tuổi già, coi như là lấy lui làm tiến. Việc Tống Chiêu Độ ngấm ngầm chỉnh sửa tài liệu bôi nhọ hắn, ngoài ra còn cả việc liên lụy tới sự kiện Từ Đức Tuyền, Thẩm Phục Minh, xem chừng tất cả cũng sẽ đều bị xóa bỏ. Hắn có thể an toàn mà làm chủ tịch hội đồng nhân dân. Qua một năm rưỡi, đợi sau khi hắn dần ra khỏi tầm mắt của mọi người, sẽ lại dùng các mối quan hệ để kiếm một khoản tiền, tốt xấu gì thì cuối cùng cũng lấy thân phận là cán bộ cấp tỉnh mà lui về, giữ lại đãi ngộ của cán bộ cấp tỉnh cũng coi như đáng giá. Sau khi nghĩ thông suốt, sự bất bình trong lòng Cao Thành Tùng chậm rãi lắng xuống. Như vậy cũng tốt, lấy lùi về ở vị trí cao để đổi lấy việc xóa bỏ mọi việc cũng là cử chỉ bất đắc dĩ. Tuy nhiên lập tức vừa nghĩ tới những sự việc diễn ra như hôm nay, tất cả đều tại Hạ Tường và Tống Chiêu Độ, trong lòng hắn lại một lần nữa bốc lên một ngọn lửa rất phẫn nộ, hận không thể nói một câu khiến Tống Chiêu Độ bị mất chức, khiến cho Hạ Tường bị miễn chức. Chỉ có điều hắn cũng biết thời đại nhất ngôn cửu đỉnh của mình đã qua rồi, không còn trở lại được nữa. Mãi đến khi An Trác Đạt phát biểu kết thúc, tuyên bố cuộc họp kết thúc, bỗng nhiên mọi người mới tỉnh ra rằng đây là một chuyện xảy ra thật, chỉ tuyên bố Diệp Thạch Sinh tiếp nhận chức bí thư tỉnh ủy, cũng không miễn đi chức chủ tịch tỉnh của ông ấy, vẫn tạm thời để bí thư Diệp đảm nhiệm cả chức vụ chủ tịch tỉnh, mà hiện giờ Trung ương cũng chưa đề cử chọn được người đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tỉnh. Khẳng định không phải là lơ là, cũng khẳng định không hề có sơ hở, mà là cố ý như vậy. Cuối cùng đã rút ra được kết luận của vấn đề chính trị nhạy cảm này. Trung ương còn chưa có quyết định cuối cùng về lựa chọn người làm chủ tịch tỉnh Yến, rõ ràng đang có tranh cãi không nhỏ. Nhưng đây là vấn đề mà mọi người không đủ khả năng quan tâm đến, dù sao Trung ương quyết định, mọi người không nghe không được cũng không dám loạn lên để hỏi thăm, chỉ có điều trong lòng hâm mộ không biết ai sẽ lại lên chức. So với mọi người ở dưới, trong lòng các ủy viên thường vụ tỉnh Yến đang ngồi đó mới đang bất ổn nhất. Phải nói thêm, tất cả ủy viên thường vụ từ trước đến nay đều có thâm niên công tác cao, đều nhòm ngó đến chức vụ chủ tịch. Góc chuyện audio.com, tỉnh Yến, cấp trên cố ý trì hoãn lại việc đó cho tỉnh Yến, chính là muốn tạo không khí căng thẳng, chính là một kiểu đấu sức chính trị trong hòa bình. Chẳng lẽ lại phải bổ nhiệm một người khác đến đây làm chủ tịch tỉnh? Ngoại trừ phó bí thư tỉnh ủy Lộ phải ở ngoài vì tuổi đã cao, phải lui về cho nên không có tâm lý đảm nhiệm chức vụ này, mặt khác vẫn còn mấy người bao gồm. Phó chủ tịch thường trực tỉnh Phạm Duệ Hằng, hay phó chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính cùng với chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Hình Đoan Đài, thậm chí cả trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tiền Cầm Tùng hoặc ít nhiều cũng có ý nghĩ tới. Trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Trương Tinh Thủy sắp rời tỉnh Yến, cho nên cũng không có ngạc nhiên, tuy nhiên trong lòng cũng mơ hồ có chút hối hận vì trước kia đã vận động quá sớm, muốn điều ra tỉnh khác, không nghĩ tới hiện tại tỉnh Yến lại nghênh đón một cơ hội tốt như vậy. Tuy rằng theo tiền lệ từ trước đến nay từ trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy trực tiếp lên tới chủ tịch tỉnh là rất ít, nhưng hiện tại tỉnh Yến đang ở thời kỳ đặc biệt. Nói không chừng cũng có thể có một trường hợp đặc biệt như vậy. Tuy nhiên việc y được điều đến tỉnh khác là kết cục đã định, không thể sửa đổi, đành chỉ than thở. Lúc nghe được tin tức Cao Thành Tùng bị miễn nhiệm, Hạ Tường đang cùng Mai Hiểu Lâm ăn cơm ở nhà hàng Thường Sơn. Vì gần đây hắn và Mai Hiểu Lâm ít gặp nhau, Mai Hiểu Lâm tìm một cơ hội, nói Hạ Tường qua cầu rút ván, sau vụ án Lệ Triều Sinh liền đem cô ném ra đằng sau, lời nói bên trong pha một chút ai oán. Hạ Tường bất đắc dĩ đành phải mời cơm để nhận tội, Mai Hiểu Lâm dè dặt một giây, liền đồng ý. Nghe nói Hạ Tường mời Mai Hiểu Lâm ăn cơm, Phương Cách Ưỡn nghiêm mặt muốn đi theo cùng, Hạ Tường không nói gì, Mai Hiểu Lâm lại một mực từ chối, không cho Phương Cách một chút thể diện. Cách Trương.